Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 813. Người cuồng vọng dễ dàng chết sớm. Lão Phu vốn không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đã các ngươi không biết tốt xấu, thì nên trách không phải Lão Phu tay hung ác. Nghe được bên cạnh Hoắc Giao lời nói về sau, Dương Đạp Vân mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, nói ra một câu che lấp lời nói. Dứt lời, Dương Đạp Vân chính là không chần chờ nữa, muốn đối Mạc Thanh Vân bọn người tiến hành động thủ. Dương các chủ, thủ hạ lưu tình, giờ phút này, tại Dương Đạp Vân muốn động thủ lúc, một đạo thân ảnh già nua cực tốc chạy đến, đối với hắn nói ra một câu thỉnh cầu lời nói. Đạo này thân ảnh già nua, dĩ nhiên chính là nghe hỏi mà đến Thiên Thư lão nhân. Chỉ chốc lát, Thiên Thư lão nhân liền tới đến trước mắt mọi người, đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh dừng lại. Thiên Thư các chủ, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Thiên Thư lão nhân cử động, Dương Đạp Vân nói ra một câu không vui lời nói, biểu lộ trở nên ngưng trọng mấy phần. Cùng này đồng thời, giờ khắc này ở Dương Đạp Vân trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảnh giác cùng cố kỵ. Hắn thấy, nếu là Thiên Thư lão nhân tham gia vào, hôm nay hắn muốn xóa bỏ Thanh Vân cung tựu khó khăn. Tuy nói Thiên Thư các môn nhân không am hiểu chiến đấu, nhưng Thiên Thư lão nhân tu vi cao thâm, tu vi sớm đã đột phá thần thông cao giai. Nếu là chân chính giao thủ phía dưới, Dương Đạp Vân không có chút nào nắm chắc có thể đem Thiên Thư lão nhân đánh bại, đánh lui. Dương các chủ, oan oan tương báo khi nào? Không bằng đều thối lui một bước như thế nào? Đối với Dương Đạp Vân không vui lời nói, Thiên Thư lão nhân nhàn nhạt cười một tiếng, đối Dương Đạp Vân khuyên lơn. Lão hủ cho rằng việc này như vậy bỏ qua, đối Vân Tiêu các cùng Thanh Vân cung tới nói đều vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Thiên Thư lão đầu, ngươi khác đừng, nơi này đừng đấy nói chuyện không muốn đau thắt lưng. Nghe xong Thiên Thư lão nhân lời nói, Hoắc Giao chính là mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, nói ra một câu bất mãn ngữ, lại nói: nếu ngươi môn hạ đệ tử bị giết, ta Hoắc Giao có thể cam đoan, ngươi tuyệt đối không cách nào làm đến như vậy lạnh nhạt. Có lẽ so với chúng ta còn muốn phẫn nộ. Thiên Thư lão nhân, ngươi Thiên Thư các từ trước đến nay bất quá hỏi thế lực khác tranh chấp. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh phá quy củ? Tại kia Hoắc Giao lời nói rơi xuống lúc, Dương Đạp Vân mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nói ra một câu chất vấn lời nói. Nghe được cái này Dương Đạp Vân lời nói, Thiên Thư lão nhân không khỏi nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ làm khó. Dương Đạp Vân lời nói không sai, Thiên Thư các từ trước đến nay không tham dự từng cái thế lực đấu tranh, như hắn giờ phút này tham gia Thanh Vân cung cùng Vân Tiêu các đấu tranh, thế tất sẽ đánh phá Thiên Thư các mấy chục vạn năm tới truyền thống. Điểm này, xác thực có Thiên Thư lão nhân khó xử không thôi. Giờ phút này, tại Thiên Thư lão nhân mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng do dự như thế nào quyết định lúc, từng đạo khí thế kinh người, cực tốc hướng phía Thanh Vân cung nơi này tới gần. Đây là phần thiên điện người đến. Phần thiên điện, nhìn thấy cực tốc đến gần Đoan Mộc Dương Hà bọn người, Dương Đạp Vân đám người sắc mặt âm trầm xuống, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt sát ý. Bọn hắn không nghĩ tới, từng cái nho nhỏ phần thiên điện, cũng bởi vì Thanh Vân cung muốn cùng bọn họ đối nghịch. Bọn hắn đối Thiên Thư lão nhân kiêng dè không thôi, nhưng không có nghĩa là bọn hắn cũng sẽ kiêng kỵ phần thiên điện. Thanh Vân hiền chất, chúng ta tới đến cũng chưa muộn lắm a, chỉ chốc lát. Đoan Mộc Dương Hà bọn người ở tại mọi người nhìn soi mói, đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh dừng lại, đa tạ Đoan Mộc thúc đến đây trợ quyền. Nhìn thấy Đoan Mộc Dương Hà bọn người đến, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm tạ chi sắc, đối bọn hắn gật đầu cảm tạ một câu. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Đoàn Mộc Dương Hà đám người đến, đối với cục diện kết quả ảnh hưởng mặc dù không lớn, nhưng phần thiên điện có thể không tiếc đắc tội Vân Tiêu Các. Đến đây trợ giúp bọn hắn Thanh Vân Cung, phần này tâm ý lại là đáng quý. Nhìn xem đi đến Mạc Thanh Vân trước người Đoan Mộc Dương Hà bọn người, Dương Đạp Vân biểu lộ lập tức dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: Đoan Mộc Dương Hà, đã ngươi nghĩ bị mất phần thiên điện vài vạn năm cơ nghiệp, hôm nay lão phu liền thành toàn các ngươi. Dương các chủ, ta phần thiên điện thực lực mặc dù bình thường, nhưng còn không đến mức bị người một câu hù đến. Đối với Dương Đạp Vân lạnh lùng lời nói, Đoan Mộc Dương Hà rất ngạo khí đáp lại một câu lại nói: mặt khác, ta phần thiên điện thực lực mặc dù không bằng ngươi Vân Tiêu Các 1/10, nhưng các ngươi muốn xóa bỏ ta phần thiên điện cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ mới được. Thiên thư tiền bối, Đoan Mộc thúc, cảm tạ hai người các ngươi đến đây tương trợ. Nhìn xem trước người Đoan Mộc Dương Hà cùng thiên thư lão nhân, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, khinh thường liếc mắt một cái Dương Đạp Vân bọn người, nói: hai người các ngươi cứ việc yên tâm, chỉ dựa vào Vân Tiêu Các những người này còn không thể đem ta Thanh Vân Cung như thế nào, bởi vậy tiếp xuống giao cho ta xử lý liền tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đoan Mộc Dương Hà bọn người là biểu lộ kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá ngoài ý muốn. Việc này ta tự có phân tắc, các ngươi không cần quá lo lắng, đi trước một bên quan sát là đủ. Nhìn xem mặt lộ vẻ kinh ngạc thiên thư lão nhân bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, nói: nếu như các ngươi thật muốn tương trợ lời nói, có thể giúp ta giữ vững xung quanh, chờ sau đó đừng cho Vân Tiêu các người trốn. Nếu nói như vậy, chúng ta liền đi trước một bên quan sát. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, thiên thư lão nhân bọn người liền không còn kiên trì, quay người hướng bên cạnh bay ra ngoài. Dùng bọn hắn đối Mạc Thanh Vân nhận biết, bọn hắn tin tưởng, nếu là không có nắm chắc nhất định, Mạc Thanh Vân tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Tiểu tử, ngươi quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng cuồng vọng. Bất quá, quá cuồng vọng người dễ dàng chết sớm. Nhìn thấy thiên thư lão nhân hướng một bên bay đi, Dương Đạp Vân bọn người lập tức lộ ra cười lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đắc ý. Theo bọn hắn nghĩ, như hôm nay thư người tới cùng phần thiên điện không nhúng tay vào, hắn muốn diệt Thanh Vân Cung sẽ nhẹ nhõm không ít. Nói ra một câu đắc ý lời nói, Dương Đạp Thiên chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Phong ấn chi môn, đối mặt Dương Đạp Vân xuất thủ, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông. Một đạo mini bản quang môn liền tại Mạc Thanh Vân trong tay ngưng tụ mà thành, cực tốc hướng phía Dương Đạp Vân oanh kích mà đi. Đón lấy, Dương Đạp Vân liền bị phong ấn chi môn một kích, thần hồn cùng huyết mạch bị phong ấn cùng áp chế. Phốc phốc, thần hồn cùng huyết mạch bị áp chế cùng phong ấn, Dương Đạp Vân lập tức miệng phun tiên huyết, khí thế trên người cực tốc suy yếu xuống tới. Chỉ chốc lát, Dương Đạp Vân tu vi liền từ thần thông thất trọng rơi xuống đến thần thông lục trọng sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Sao làm sao lại dạng ngươi, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Nhìn thấy chính mình tu vi rơi xuống một cảnh giới, Dương Đạp Vân lập tức mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, nói ra một câu kinh hoàng tra hỏi. Hắn tiềm tu mấy trăm năm, tu vi mới từ thần thông lục trọng tình trạng đột phá đến thần thông thất trọng trình độ. Lúc này trong chớp mắt, hắn tu vi liền ngã trở lại thần thông lục trọng. Cái này khiến trong lòng của hắn làm sao không kinh hoàng. Một màn này với hắn mà nói, thật sự là quá quỷ dị, quá dọa người. Xích Luyện, cho ta xuất thủ chém giết người này. Đối với Dương Đạp Vân kinh hoàng biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi giúp cho để ý tới, ngữ khí lạnh lùng phân phó Xích Luyện một câu. Vâng, thiếu chủ. Xích Luyện nghe vậy, chính là mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, ánh mắt thị huyết nhìn về phía Dương Đạp Vân, nói, lão phu tu vi đột phá thần thông thất trọng, chính cần một chút cường đại thi thể, ngươi đến trở thành lão phu tu luyện chất dinh dưỡng đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.